Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 667, chúng ta chỉ là trưởng thành. Chẳng được bao lâu, Lâm Viễn cùng Hứa Tuệ cũng đến, mang theo một chút lá trà và rượu ngon. Hai người cũng đều theo Lâm Vũ Manh trong miệng biết được Ôn Hà hôm nay sinh nhật sự tình. Bất quá Huệ Chất Lan tâm Hứa Tuệ nhận đến Tô Thần cùng nữ nhi ánh mắt tỏ ý, cũng không có trực tiếp mở miệng chúc phúc sinh nhật vui vẻ. Mọi người đi tới phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, như thường ngày rất tùy ý làm nhảm việc nhà. Ai cũng không có nhắc lên sinh nhật sự tình. Ôn Hà nhìn như vẻ mặt tươi cười trò chuyện, tâm lý lại là có chút nóng nảy. Hai cái này không có lương tâm tiểu bạch nhãn lang, sẽ không thật lại đem nàng sinh nhật đem quên đi đi. Mụ, hôm nay là cái gì đặc thù thời gian sao? Làm sao bỗng nhiên suy nghĩ cùng nhau ăn cơm? Tô Mạt đã nhận ra lão mụ sa sút cảm xúc, chơi tâm nổi lên muốn trêu cợt thoáng cái. A, Ôn Hà sửng sốt một chút, đôi mắt bên trong có vẻ u oán lóe lên một cái rồi biến mất. Trên mặt lại là lộ ra có chút miễn cưỡng nụ cười hồi đáp. Cũng không có gì, cái này không lớn nhà thật lâu không có tụ a. Hôm nay thật vất vả đều có không? Liền cùng một chỗ ăn bữa cơm. Là như thế này a. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ta quên cái gì trọng yếu thời gian đây. Tô Mạt sát có việc nhẹ gật đầu. Ôn Hà đôi mắt chỗ sâu giống như có hỏa diễm ngo ngoe muốn động. Đưa tay nâng chung trà lên mấy bên trên cái chén nhấp một ngụm trà bình phục cảm xúc. Tô Mạt khóe miệng nhỏ không thể thấy câu lên một vòng đường cong. Cho Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh một cái hoạt bát ánh mắt. Nếu không đừng như vậy a. Lâm Vũ Manh có chút không đành lòng, dùng ánh mắt biểu đạt chính mình ý tứ. Tô Thần ngược lại là không quan trọng nhún vai. Chủ ý này chủ yếu là cô muội muội này nâng. Nói là muốn để năm đó vì sinh nhật nhắc tới huynh muội bọn họ ròng rã một năm lão mụ chịu chút giáo huấn. Hơn nữa, dạng này đợi chút nữa bánh gato đưa tới thời điểm, càng thêm kinh hỉ một chút. Tô Mạt vội vàng khẽ lắc đầu, tỏ ý ngàn vạn muốn ổn định. Lão ba Tô Văn Sơn cũng gấp, lấy điện thoại di động ra cho Tô Thần phát cái tin nhắn, nhắc nhở hắn có phải hay không quên hôm nay là ngày gì. Nhưng mà Tô Thần căn bản không có nhìn. Tiểu Thần, cảm ơn ngươi cho phương thuốc. Ta cùng Manh Manh nàng ba hiện tại thân thể tốt hơn rồi. Nhạc mẫu đem đây hết thảy thu hết vào mắt, mỉm cười thử nói sang chuyện khác. Trước đó không lâu, Tô Thần đã để Hạnh Lâm Đường Đường lão giúp đỡ làm tới giai đoạn thứ hai dược liệu, cùng phương thuốc cùng nhau cho nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Hy vọng ta có thể sớm một chút có cái cậu em vợ. Tô Thần nhếch miệng cười nói. Việc này không vội vàng được. Từ từ sẽ đến liền tốt. Hứa Tuệ dịu dàng mà cười cười dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ cái bụng. Ánh mắt ôn nhu. Hứa tỷ, các ngươi đây là đã chuẩn bị lại muốn một đứa bé. Lão ngụ quả nhiên bị khơi gợi lên hứng thú. Một mặt kinh ngạc hỏi. Ân, đã tại chuẩn bị. Hứa Tuệ cười gật đầu. Thật tốt. Ôn Hà khóe mắt liếc qua liếc nhi tử cùng nữ nhi một cái. Có nhiều thâm ý nói ra. Nhìn thấy Hứa tỷ ngươi cái này dáng vẻ hạnh phúc, ta đều rất muốn lại mở tiểu hào đâu. Hiện tại hai đứa bé trưởng thành đều có chính mình sinh hoạt. Đám người nghe vậy đều là sững sờ. Tô Thần cùng Tô Mạt hai huynh muội liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Lão công, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu không chúng ta liền thử một chút. Dù sao thân thể chúng ta cũng còn tốt. Ôn Hà ánh mắt nhìn về phía đồng dạng một mặt mộng bức trượng phu. Cái này còn là đừng a, hai đứa bé đều lớn như vậy. Tô Văn Sơn gượng cười lắc đầu, nhi tử nữ nhi đều đã có, cũng đều bồi dưỡng thành tài. hắn hiện tại đã cảm thấy nhân sinh rất viên mãn, liền đợi đến tiếp qua mấy năm tìm người hỗ trợ công ty quản lý. Sau đó lui ra đến ở nhà ngậm kẹo đùa cháu, chỗ nào còn muốn mở cái gì tiểu hào. Hơn nữa càng mấu chốt chính là hắn quá rõ ràng bà lão này là cái gì tính tình. Hai đứa bé có thể an an toàn toàn lớn lên đã là vạn hạnh. Một lần nữa, hắn ngẫm lại cũng nhức đầu. Lão công, Ôn Hà nhấn mạnh, ủy khuất ba ba trừng mắt Tô Văn Sơn nói ra. Hai đứa bé lớn như vậy thì có ích lợi gì? Ngươi không nhìn thấy đều nhanh đem chúng ta đem quên đi. Tô Văn Sơn khóe miệng có chút run rẩy, nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Lời nói thâm thía khuyên nhủ. Ngươi cũng đừng náo loạn, đợi thêm 2 năm chẳng phải có thể ôm cháu. Mở cái gì tiểu hào? Không cần thiết, Lâm Vũ Manh ngẩn người. Sau đó liền không nhịn được đỏ mặt. Hừ, Ôn Hà bất mãn hừ một tiếng. Khoanh tay hiện lên ngột ngạt. Nhìn xem tựa như là đối Tô Văn Sơn bất mãn. Kỳ thực bên trên Tô Thần mấy người đều rõ ràng đây là tại trách cứ hắn bọn họ quên chính mình sinh nhật đâu. Đúng lúc này, cửa bị gõ. Ta đi mở cửa. Tô Mạt lập tức đứng dậy, cho lão ca cùng Lâm Vũ Manh một ánh mắt, sau đó cũng nhanh bước tới cửa ra vào đi đến. Ba người đều biết đây là Định Tố bánh gato đến. Mạt Mạt, ai vậy? Chờ Tô Mạt mở cửa về sau, Ôn Hà lớn tiếng hỏi một câu. Không có gì, chào hàng, Tô Mạt nói láo. A hát, nói cho hắn biết nhà chúng ta cái gì cũng không cần. Về sau đừng đến, mụ, tốt, a, đừng nóng giận, ta cho ngươi hát một bài đi. Tô Thần mở miệng cười, ta không có sinh khí. Ôn Hà lườm hắn một cái, lại cảm thấy chính mình dạng này có chút càng che càng lộ ý tứ. Hắn giọng một cái nghiêm mặt nói, cái gì ca, vậy ngươi hát đi, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Tô Thần mắt nhìn ngồi ở bên cạnh Lâm Vũ Manh, sau đó hai người cùng một chỗ vỗ tay hát lên. Tô Văn Sơn, Hứa Tuệ cùng Lâm Viễn cũng đều rất nhanh kịp phản ứng. Trên mặt nụ cười đi theo hát lên sinh nhật ca. Ôn Hà một mặt ngạc nhiên dùng tay bịt miệng lại, nháy mắt có chút phiếm hồng đôi mắt, vừa cảm động lại là oán trách trừng mắt Tô Thần. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Tô Mạt bưng lấy bánh gato, một bên ngâm nga vừa cười đi về tới. Sinh nhật ca xong, Tô Thần theo Lâm Vũ Manh trong túi sách lấy ra đóng gói tốt lễ vật. Đứng dậy mỉm cười đưa tới. Mụ, sinh nhật vui vẻ, ngươi cái thằng danh con. Ta còn tưởng rằng ngươi quên nữa nha. Ôn Hà đưa tay tiếp nhận lễ vật, tức giận mắt trợn trắng. Cái kia sao có thể a? Mụ người đều sớm vài ngày nhắc nhở, coi như phía trước quên cũng nhớ tới tới a. Tô Thần cười trêu ghẹo, tất cả mọi người là nhịn không được bật cười. Ai nhắc nhở ngươi? Ôn Hà ngượng ngùng trừng mắt liếc hắn một cái, đồng thời động tác nhanh chóng mở ra hộp quà. Một khối dùng cực phẩm dương chi ngọc điêu khắc thành ngọc quan âm xuất hiện ở trước mắt. Bạch ngọc tính chất ôn nhuận kiên mật, nhìn qua trắng noãn không tì vết, tựa như mỡ đông. Ôn Hà nhìn thấy lần đầu tiên ở giữa ý cực kỳ. Đây là ta tự mình thủ công điêu khắc, hy vọng lão mụ ngươi về sau một mực bình an, vui vui sướng sướng. Tô Thần mỉm cười dâng lên chúc phúc. Lời chúc phúc rất bình thường, không có quá nhiều loè loẹt, nhưng nói ra một đứa nhi tử chân thật nhất nguyện vọng. Thần thần, Ôn Hà cảm động đến nước mắt lập tức liền chảy xuống. Giang hai cánh tay liền ôm lấy nhi tử. Mụ, chúng ta chỉ là trưởng thành, cũng không phải là quên ngài. Ngài mãi mãi cũng là chúng ta quan tâm nhất, thân cận nhất mẫu thân. Tô Thần vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng, giọng ôn nhu nói. Ân, Ôn Hà đỏ lên mắt hung hăng gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,